các loại bàn tay va chạm vào nhau trên không trung. Chẳng những phá thông bàn tay to của Viên Thiên Công, cũng khắc chế những bàn tay kia, không cho những người khác công kích tới Diệp Húc. Viên Thiên Công, loại thiên tài địa bảo này, người có đức sẽ được. Đức hạnh của ngươi quá kém đi. Phẩm hạnh không hợp. Vẫn là giao cho Yêu Sa Vương ta đi. Một đầu đại yêu giống như một con cá mập lớn cười ha hả. Yêu khí ngút trời. Dũng cảm cười nói. Hổ Sa Thôn Thiên. Hắn mở mồm rộng. Hướng tới Diệp Húc mà táp. Cái miệng rộng tràn ngập răng nanh. Giống như một cái hắc động vậy. Cắn nuốt vạn vật. Yêu Sa Vương cũng muốn nhúng chàm vào bảo bối nhi của ta. Một nữ tử xinh đẹp yêu dị từ phía sau đột nhiên bắn ra 9 cái đuôi dài mềm mượt của mình. Khi mở ra 9 cái đuôi dài vài dặm. Trong đó 8 cái trói chặt lấy miệng rộng của Yêu Sa Vương. Khiến cho hắn không thể mở miệng ra được. Cười ngâm ngâm nói Viên Thiên Công. Ngươi đã được thân hình bảo bối nhi rồi. Cách đầu bảo bối nhi này đương nhiên thuộc về hồ tiên đảo ta. Tiểu huynh đệ đưa bảo bối nhi cho ta. Hồ tiên nhi ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi được an toàn. Một đại yêu đầu điểu sau lưng hai cánh thật lớn giống như mây che trời vậy. Bao phủ lên không trung. Hai chân đột nhiên hóa thành một đôi đại chảo. Một chảo bắt lấy cái đuôi dài vạn dặm kia. Một móng vuốt khác giống như móc câu dài tới vài trăm mét. Hướng thẳng tới Diệp Húc mà chụp. Đồng thời kêu lên nói bậy. Hắc phong đào của ta xuất lực nhiều nhất. Ngay cả huyên đệ ta cũng bị bảo bối nhi kia chém giết. Nếu không phải huyên đệ ta ngăn trở ánh mắt của nó. Viên Thiên Công sao có thể đánh nát được thân hình nó. Cho nên bảo bối nhi đương nhiên thuộc về Hắc Phong Đảo ta. Trong hơn 10 vị đại yêu này tu vi thấp nhất cũng là cường giả hóa thần kỳ. Thực lực cực mạnh. Có thể sánh ngang với mấy vị trưởng lão cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông. Mỗi một người đều là kình địch mà Diệp Húc không thể địch lại nổi. Thậm chí cường giả tam thần cảnh chung quanh cũng không ít, trong đây toàn là một thế hệ bá chủ trên biển rộng. Bọn họ khi đối phó với kim tinh đồng tử, liên kết với nhau. Lúc này thân hình của kim tinh đồng tử bị đánh nát, liền sằng co lẫn nhau. Không ai chịu nhường ai một bước nào. Minh Hà giáo chủ thấy thế, trong mắt loạn chuyển. Thầm nghĩ trong lòng kiềm hải này có nhiều yêu vương nội chiến. Nói không chừng bảo bối nhi có thể dừng trong tay ta được. Hắn lúc này ho khan một tiếng, Minh Hà Dung chạy lệnh. Bước lui hắc kiêu vương mình người đầu điểu kia. Chỉ thấy huyết hà cuồn cuộn. Hướng tới Diệp Húc mà áp qua. Cười lớn nói chư vị. Mố đường xa tới nơi này. Chi bằng đưa bảo bối nhi cho mố làm quà gặp mặt được không? Ai dám giành gật với ta, ta liền giết người đó. Viên Thiên Công nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thấm, huy khởi kim bổng hung hăng nện lên trên Minh Hà. Minh Hà giáo chủ bị chấn liên tiếp lùi về sau. Những cường giả ở đây đồng loạt bao vây lấy Diệp Húc. Nhất tề ra tay. Đều tính thu cách đầu của kim tinh đồng tử về làm của riêng. Bọn họ thực lực hùng mạnh. Lại kiêng kỵ lẫn nhau. Tuy rằng đồng thủ. Nhưng cũng không thi triển toàn lực. E sợ bị đối phương thừa dịp đánh lén. Bọn họ kêu bảo bối nhi không ngừng. Chẳng lẽ kim tinh đồng tử kêu là bảo bối nhi. Diệp Húc thấy đông đảo cường giả tranh chấp đồng thủ với nhau. Không ai chú ý tới hắn vội vàng thúc giục thiên cơ tán. Hóa thành thuyền con.

Đây là thực lực của đại yêu tam thần cảnh so với vu sĩ tam thần cảnh còn mạnh hơn mấy lần. Móng vuốt của hắn đã đi tới đỉnh đầu Diệp Húc. Chỉ cần một kích liền có thể phá vỡ thân thể của Diệp Húc. Xé toang hắn. Rầm. Đột nhiên hai đạo bạch quang từ trong tay Diệp Húc phát ra. Thẳng tắp như trụ. Suy một tiếng xuyên thủng trời cao. Cắt móng vuốt của Hắc Kiêu Vương thành hai đoạn. Hắn giận dữ kêu lên một tiếng, chấn cánh bay lên tránh né bạch quang. Chỉ thấy hai đạo quang trụ huy hoàng như kiếm cắt xuyên không trung, xẹt qua hai cánh của Hắc Kiêu Vương kêu thảm không ngừng. Hai cánh chim bị cắt gãy, rơi xuống biển rộng. Bảo bối nhi kia còn sống sao? Hắn vừa sợ vừa giận. Không dám tiếp tục công kích Diệp Húc, xoay người bỏ đi. Chỉ thấy hắc điểu thật lớn giẫm chân mạnh xuống mặt biển, xa xa chạy hốt hoảng như điên, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy bạch quang càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc ảm đạm, biến mất không thấy. Hắn vội vàng buông hai ngón tay. Mi mắt kim tinh đồng tử dần dần khép kín. Vừa rồi, trong lúc nguy cấp, hắn vươn hai đầu ngón tay đẩy mi mắt của kim tinh đồng tử, làm cho điểu vương này trọng thương. Tuy nhiên kim tinh đồng tử bị thương rất nặng, thì lực không thể bằng trước. Bạch quang trong mắt càng ngày càng ảm đạm đi. Chỉ sợ cách cái chết không xa lắm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 343 đô thiên thần sát đệ nhất. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, thần hồn của kim tinh đồng tử bị viên thiên công đánh nát. Nếu hắn đã đánh chết, trong mắt bạch quang sẽ hoàn toàn tiêu tán. Chỉ biến thành một khối kim tinh khí. Cũng không còn uy năng đồ sộ như trước rồi. Kim tinh đồng tử là vu bảo tu luyện thành yêu. Vừa sinh ra đã có uy thế long trời lở đất rồi. Mắt bắn bạch quang. Dễ dàng chém giết nguyên thần của cường giả tam thần cảnh. Giết người như cắt cây cỏ, quét ngang một mảnh. Tuy nhiên, đúng là bởi vì hắn là vu bảo tu luyện thành yêu. Bởi vậy chân nguyên của Diệp Húc đối với hắn không có bất luận tác dụng gì. Không thể chữa trị thân thể của hắn, cũng không thể tu bổ được thần hồn bị phá nát. Chỉ cần hắn vừa chết, uy năng này từ nay về sau sẽ biến mất, không còn tồn tại nữa. Nếu đổi lại là yêu tộc khác, chỉ cần không phải là vu bảo tu luyện thành yêu. Lấy chân nguyên của Diệp Húc chứa sức sống vô biên, tất nhiên có thể chữa khỏi thương thế. Chẳng lẽ nói ta hiện tại chỉ có thể nhìn loại thần thông này biến mất? Diệp Húc vừa bay nhanh về phía trước vừa cẩn thận suy tư. Như thế nào mới có thể giữ lại một tia thần hồn của kim tinh đồng tử, khiến cho uy năng trong mắt nó không tan? Kỳ thực chưa chắc cần phải giữ lại thần hồn của kim tinh đồng tử. Ta chỉ cần đưa một lũ thần hồn của mình vào. Nhốt vào bên trong đầu kim tinh đồng tử. Liền có thể duy trì được uy năng của cái đầu này. Hơn nữa ta còn có thể luyện cái đầu lớn này thành thân ngoại hóa thân. Diệp Húc trong lòng nhảy loạn. Nếu là cách đầu kim tinh đồng tử này luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, cách đầu tế ra, cho dù là cường giả tam thần cảnh cũng bị hắn liếc mắt một cái chết toi. Uy phong bậc nào chứ? Tuy nhiên hắn lập tức nhíu mày. Pháp môn tu luyện thân ngoại hóa thân, ở trong đại điện Quan Tinh Phong cũng từng ghi lại, yêu cầu tu vi cực cao. Thấp nhất cũng phải cần tu vi tam thần cảnh. Mà trước mắt hắn chỉ có tam đan cảnh đỉnh phong. Khoảng cách tới tam thần cảnh còn kém tam thai cảnh, tam dương cảnh.